Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Ninh Nhi trò giỏi hơn thầy. Vi huynh hổ thẹn, Trần Trường Thanh trong lòng căng thẳng. Là Ninh Nhi, ta không nghe lầm chứ? Trần Trường Thanh ở trong thần mộc hộ cháo gọi ra giao diện. Xem xét, hình tượng, giao diện, Trần Trường Thanh liền biết hỏng bét. Mẹ trứng, hình tượng giao diện lúc này lại là Trần Tử Nghênh ăn mặc ngọc lung xa y hình tượng. Nhà đầu này ngay cả ngọc lung xa y mặc đi ra. Lại nhìn, trang bị, bảng, trang bị, vũ khí, phổ thông đoàn kiếm, không có bất kỳ công hiệu đoàn kiếm sáu trang, không trọn vẹn ngọc lung xa y, người chế tác Trần Trường Thanh, không trọn vẹn ngọc lung xa y. Có kèm theo 16 phù văn 6 trang, không trọn vẹn trạng thái chỉ có thể sử dụng trong đó 12 cái phù văn. Hộ thủ, ngọc lung hộ thủ ngọc lung hộ thủ, có kèm theo ẩn tàng phù văn cùng man lực phù văn hộ thủ. Giày, đạp phong ngoa, người chế tác, Trần Trường Thanh, đạp phong ngoa, rót vào linh dịch có thể kích phát đặc hiệu đạp phong bộ. Hướng chỉ định phương hướng phi tốc di động. Trang sức, như ý dây cột tóc, người chế tác, Trần Trường Thanh, như ý dây cột tóc. Thi pháp lúc kết ấn xác suất thành công tăng lên 1 thành, kết ấn tốc độ tăng lên 1 thành, linh dịch tốc độ khôi phục tăng lên 1 thành. Quả nhiên là mặc đi ra. Vậy vừa rồi một tiếng kia khả năng cũng không phải là ảo giác. Trần Trường Thanh cảm thấy mình có chút sụp đổ. Cái này đột phá trận pháp tới người, lại là muội muội của mình. Ngươi chỉ có linh tỉnh cảnh tu vi a, ngươi liền đừng tới hố ca ca. Thạch Ma nghe được Trần Tử Nghênh thanh âm, nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bồng bềnh váy dài tiểu nữ hài vượt qua cái kia vừa mới tránh thoát dây leo. Khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, chỉ là một linh tỉnh cảnh. Nàng là như thế nào phá ta pháp trận? Trần Tử Nghênh rơi xuống đất trong nháy mắt, vừa hay nhìn thấy cái kia thần mộc hộ cháo đóng lại. Trần Trường Thanh chính giấu ở vòng bảo hộ kia bên trong. Ca ca cũng đánh không lại. Trần Tử Nghênh con ngươi đảo một vòng. A, anh ta không ở, tìm lộn chỗ, cáo từ, nói xong quay người liền dùng cái gia tốc thuật. Hơn nữa đạp phong thuật hiệu quả, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Xem như vậy, Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh bình thường giáo dục cơ sở vẫn là rất đúng chỗ. Mà Trần Tử Nghênh cũng nghe đi vào. Hiển nhiên, trước mắt đối thủ này là liền Trần Trường Thanh đều không đánh lại. Trần Tử Nghênh cũng tự biết mình đánh không lại, ngăn lại nàng, Thạch Ma đương nhiên sẽ không để Trần Tử Nghênh cứ như vậy rời đi. Lập tức mệnh lệnh canh giữ ở hậu viện cửa ra vào khôi lỗi ngăn lại Trần Tử Nghênh. Cái kia khôi lỗi mặc dù trước đó bị Tiểu Lan chặt mấy lần, nhưng là cũng không có bao nhiêu tổn thương. Tăng thêm là linh tuyền cảnh tu vi, muốn ngăn lại Trần Tử Nghênh hẳn không phải là việc khó gì. Thạch Ma vốn chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng là Trần Tử Nghênh tốc độ thế mà nhanh đến mức không hợp thói thường. Hai cái gia tốc hệ pháp thuật tăng thêm phía dưới, thế mà trong nháy mắt liền vòng qua con rối hình người, trực tiếp xông ra ngoài. Rõ ràng chỉ có linh tỉnh cảnh tu vi, tốc độ thế mà nhanh như vậy. Cô gái này khẳng định không đơn giản. Để cho nàng trốn, nhất định sẽ thông chi đến trấn trên cao thủ. Thạch Ma biết rõ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần tới một cái linh hồ cảnh tu giả, thậm chí là linh tuyền cảnh cao thủ, hắn đều không nhất định có thể đánh thắng được. Đều do tiểu tử này. Đuổi theo cho ta. Thạch Ma mệnh lệnh khôi lỗi đuổi theo, mà chính hắn thì là tiếp tục quơ múa lên đại khảm đao đi chặt cái kia thần mộc hộ cháo. Một đao kia vung xuống thời điểm, lại phát hiện rơi vào khoảng không. Trần Trường Thanh thế mà chủ động cởi ra thần mộc hộ cháo phòng ngự. Trần Trường Thanh trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Phượng Hoàng Sơn phía sau, Mặt trời giống như là một cái màu đỏ cam hỏa cầu treo ở trên sườn núi. Hà quang vạn trượng, Trần Trường Thanh giơ cao trường kiếm. Ánh sáng của mặt trời mang trong nháy mắt liền tụ lại tại trên trường kiếm. Hắn trường kiếm vung lên, bao tay bên trên lóe lên một tia kim sắc quang mang. Đoạn kim nhận, đây chính là Trần Trường Thanh tại chính mình bao tay bên trên gia trì phù chú. Có thể cho trường kiếm bình thường trở nên càng thêm sắc bén. Trần Trường Thanh linh dịch thuộc tính là kim. Hơn nữa cái này đoạn kim nhận sẽ để cho trường kiếm trở nên vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Sau đó ở nơi này trường kiếm bên trên lại bổ sung hào quang. Cái này trường kiếm trở nên uy lực vô tận. Hắn vừa chủ động giải trừ thần mộc hộ cháo, liền vung kiếm hướng về thạch ma cái kia đại đao chém tới. Vèo một tiếng, cái kia linh lực ngưng tụ mà thành đại đao thế mà bị Trần Trường Thanh một kiếm chém đứt. Lưỡi đao rơi xuống đất, lập tức liền tiêu tán. A, giống như có thể đánh. Muội muội mau trốn. Trần Trường Thanh hô lớn một tiếng, sau đó nhìn lại, em gái ta đây, nguyên lai cái kia là muội muội của ngươi. Ta thạch nhân khôi lỗi đã đuổi theo, nàng một khi bị đuổi kịp, ta cam đoan nàng chết không toàn thây. Thạch ma cười ha ha, trốn, đuổi theo, ta thực sự mẹ nó có phương pháp giáo dục a. Vừa thấy tình thế không đúng liền đào tẩu, điểm ấy làm được so với ta đều tốt, cho giỏi hơn thầy a. Mình vừa rồi muốn chạy trốn thời điểm lại còn do dự, muốn kiểm điểm. Biết rõ Trần Tử Nghênh chạy đi, Trần Trường Thanh cũng thở dài một hơi. Cái kia thạch đầu khôi lỗi bất quá linh tuyền cảnh tu vi. Trần Tử Nghênh mặc ngọc lung xà y đi ra, không sợ, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn giấu đi linh tuyền cảnh tu vi. Nhưng vậy thì thế nào? Ta xem ngươi còn cười được không? Thạch ma không biết Trần Trường Thanh vì sao mặt mang mỉm cười. Chỉ một ngón tay liền hướng về Trần Trường Thanh bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Trần Trường Thanh do dự nửa giây, ta là muốn cùng hắn đánh đây, vẫn là tiếp tục dùng thần mộc hộ cháo đây. Giống như chu vi cũng không có người nào tỉnh, nếu không đánh một chút nhìn. Dù sao mặt trời sắp lặn, Trần Trường Thanh quét bốn phía một cái, lần nữa xác định chu vi không có người thanh tỉnh. Đồng thời lại tiện tay ném ra một tấm linh quang cháo phù chú. Chính như hắn nói, thật muốn cầu thả lên, hắn lại chống đỡ ba canh giờ khẳng định không có vấn đề. Nhưng là cứ như vậy, hắn bùa chú hàng tồn đều phải thanh không? Nếu không đánh một trận a, linh quang cháo hóa thành toái thạch vỡ vụn. Trần Trường Thanh nhảy lên một cái, đằng vân, đạp phó, tụ quang thuật. Trần Trường Thanh liên tục kích phát trên người trang bị hiệu quả. Tụ quang thuật có thể trực tiếp đem ánh sáng của mặt trời mang tụ lại đến Trần Trường Thanh trên người. Trần Trường Thanh vốn là lưng tựa mặt trời. Lúc này mặt trời đang muốn chuẩn bị xuống núi. Thông qua tụ quang thuật, cái này hào quang liền hoàn toàn tụ tập đến Trần Trường Thanh trên thân. Tụ quang thuật vốn dĩ chỉ là một cái gia dụng tiểu pháp thuật. Nhưng là phối hợp Trần gia kiếm pháp công pháp, phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Thu thủy lạc hà kiếm cảnh giới tối cao, hà quang vạn trượng thế mà trong nháy mắt này bị Trần Trường Thanh sử ra. Vô số hào quang hóa thành thực thể, giống như trường kiếm đồng dạng bay về phía thạch ma. Cái kia thạch ma mộng, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể là linh tuyền cảnh uy lực? Vô số hào quang từ thạch ma trên người xuyên qua, trên người hắn không có huyết dịch chảy ra, nhưng lại bị đánh ra nguyên một đám trống rỗng. Cuối cùng, thạch ma quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này, ngay cả Trần Trường Thanh cũng không có chú ý đến. Ở phía sau hắn, Âu Dương Tử Phong híp mắt, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn thấy được Trần Trường Thanh đằng không mà lên. Sử dụng thu thủy lạc hà kiếm một màn kia, giống như thiên thần hạ phàm, người này không phải cái kia gọi Trần Trường Thanh sắc quỷ sao? Không, không có khả năng, ta khẳng định là đang nằm mơ, đều là giả. Nghĩ đến, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, sau đó lại ngủ thật say. Trần Trường Thanh nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích thạch ma. Hắn nghĩ tới mình xuyên Việt trước đó thấy qua một bộ anime. Bên trong nhân vật chính lấy tiên thi vì, không phải, là lấy cẩn thận xưng danh, nếu không ta vẫn là cùng cẩn thận một chút. Thế là hắn lần nữa nhảy lên một cái, tụ quang thuật phát động, thu thủy lạc hà kiếm vũ động, hà quang vạn trượng, thạch ma nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ta đều như vậy, ngươi còn đánh, quả nhiên còn chưa có chết. Tà ma đều là không tin được. Thạch ma một cái xoay người, liên tiếp né tránh, lại như cũ bị đánh trúng mấy lần. Hiện tại, hắn đã suy yếu không đi nổi. Chỉ có cùng một khối khác linh thạch dung hợp mới có thể khôi phục. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Hừ, ta khôi lỗi đã đuổi kịp muội muội của ngươi. Ngươi không muốn muội muội của ngươi có việc mà nói, liền để xuống ngươi cái thanh kia. Thạch ma mà nói đều vẫn chưa nói xong, liền dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sao, làm sao có thể, ta khôi lỗi rõ ràng là linh tuyền cảnh, người cô em gái kia mới linh tỉnh cảnh, cái kia váy đến cùng là cái gì? Trần Trường Thanh nhún vai, xem ra ngươi là không uy hiếp được ta. Hắn lần nữa nhảy lên một cái, tụ quang thuật, hà quang vạn trượng, a. Tụ quang thuật, hà quang vạn trượng, nếu không phải là ta bản thân bị trọng thương. Tụ quang thuật, hà quang vạn trượng, đại hiệp tha mạng, ta nguyện thần phục với ngươi. Tụ quang thuật, hà quang vạn trượng, ngoặc kép, tụ quang thuật, hà quang vạn trượng, ca, đừng đánh nữa, đều thành cặn bã, lại đánh cái này sàn nhà đều muốn sập. Trần Tử Nghênh kéo lấy cái kia bị nàng đánh ngã khôi lỗi. Hài cốt về tới hậu viện nơi này, vốn dĩ muốn tìm cơ hội nhìn nhìn có thể hay không giúp đến Trần Trường Thanh. Ai biết lại nhìn thấy Trần Trường Thanh một mực hà quang vạn trượng. Nhịn không được liền nói một câu. Trước đó nàng chưa bao giờ thấy qua Trần Trường Thanh ra tay toàn lực. Lần này một kiện, cũng không nhịn được líu lưỡi. Trần Trường Thanh thở xả hơi. Có hay không hồi linh đan? Đến một bình, Trần Tử Nghênh từ bên hông lấy ra một bình hồi linh đan ném qua cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh sau khi nhận lấy, đem toàn bộ đan dược đều rót đến trong miệng, sau đó mới thở dài một hơi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trần Tử Nghênh, ta nhớ ngươi lắm nha, cái nào là Âu Dương tiểu thư? Trần Trường Thanh ngắm nằm ở phía sau Âu Dương Vịnh Phong một cái. Ngươi đi nhìn nàng một cái, chuyện gì xảy ra a? Ta đoán chừng là linh thức bị hao tổn. Trần Tử Nghênh đi qua đẩy Âu Dương Vịnh Phong. Âu Dương Vịnh Phong không có phản ứng. Trần Trường Thanh lấy ra một viên hồi hồn đan. Ngươi cho nàng ăn hết, nhìn xem có thể hay không tốt một chút. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Cả người đối với nàng tốt như vậy, không phải là coi trọng nàng chứ? Trần Trường Thanh lườm một cái, ta đây gọi thiện chí giúp người, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ, trồng thiện nhân đến thiện quả. Trần Tử Nghênh, thật không biết ngươi chỗ nào học được một bộ này. Trần Trường Thanh, ngươi muốn học, ta trở về dạy ngươi a. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, ăn hồi hồn đan về sau. Âu Dương Vịnh Phong ôm đầu liền ngồi dậy. Cái kia thạch ma đây, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, trong tay ngưng tụ ra búa ngắn, mờ mịt tứ phương. Trần Trường Thanh vội vàng nói, Âu Dương tiểu thư đã vô sự, sát vách cái kia là muội muội của ta Trần Tử Nghênh, nàng lo lắng ta cho nên tới tìm ta. Nàng đi tới thời điểm cái kia tà ma đã bị ngươi chém giết, bị ta chém giết. Âu Dương Vịnh Phong vẻ mặt mờ mịt, ta làm sao một chút cũng không nhớ. Trần Trường Thanh nói ra, ngươi phải chăng còn nhớ rõ, ta dùng 4 tờ xà đằng phù chú, đem hắn khống chế. Âu Dương Vịnh Phong gật đầu, thật có việc này, Sau đó cái kia tà ma đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra kim quang. Động tác của ngươi cũng dừng lại. Hắn nói ngươi cùng hắn có ngàn năm duyên phận. Hỏi ngươi phải chăng nhẫn tâm. Trần Trường Thanh còn nói thêm. Âu Dương Vịnh Phong lại gật đầu một cái. Giống như đúng là như thế. Trần Trường Thanh nói tiếp. Sau đó ngươi bỗng nhiên linh lực phóng đại. Thẹn quá hóa giận. Ngươi nói với hắn. Ngươi cái này chết đồ vật. Chúng ta làm bạn ngàn năm. Ngươi thế mà đi tìm Tiểu Tam. Đi tìm hồ ly tinh kia. Nhìn ta không chém chết ngươi. Âu Dương Vịnh Phong. Ngoạc kép. Bên cạnh Trần Tử Nghênh bưng bít lấy cái chán. Cảm thấy có chút đau đầu. Trần Trường Thanh nghiêm túc nói ra. Ân. Tiếp lấy ngươi liền tựa như nổi điên đem hắn chặt thành dạng này. Nói xong. Hắn chỉ một đống vụn đất. Âu Dương Vịnh Phong nghi ngờ nhìn xem vụn đất. Trong chốc lát bỗng nhiên cười một tiếng. Ta thực sự lợi hại như vậy. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Còn không phải sao. Thật lợi hại. Âu Dương Vịnh Phong vỗ Trần Trường Thanh bả vai. Đại huynh đệ. Ngươi cũng không tệ a. Nếu không phải là bùa chú của ngươi. Âu Dương Vịnh Phong nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Những người khác đâu? Trần Trường Thanh cái chán lướt qua một chỗ mồ hôi. Đại huynh đệ, những cái kia thụ vết thương da thịt, ta để cho ta muội muội đều mang vào phía sau gian phòng. Ta cũng cho bọn họ chỉ huyết đan, hồi xuân đan, đoán chừng rất nhanh thì không có sao. Chính là những cái kia trở thành tượng đá, đoán chừng muốn chờ trên trấn cao thủ tới mới có thể giải chú. Trần Trường Thanh còn có nửa câu, không nói, chính là những cái kia vỡ thành hòn đá, đoán chừng cũng không cứu. Kỳ thật những cái kia người thương thế không nặng có chút đã tỉnh lại. Chỉ là lại bị Trần Trường Thanh dùng mê man phù chú để bọn hắn lại ngủ thêm một giấc. Thứ nhất có thể để bọn hắn dưỡng thương. Thứ hai Trần Trường Thanh còn phải trước ổn định Âu Dương Vịnh Phong. Đem nội dung cốt truyện bố trí tốt mới được. Cái này, muội muội ngươi là linh tỉnh cảnh. Ngươi là như thế nào xông qua đại trận? Âu Dương Vịnh Phong lại hỏi. Trần Tử Nghênh, gia tộc ban cho ta một tấm động sát linh thứ phù chú. Có thể phá giải mê trận, để cho ta gặp nạn thời điểm sử dụng. Âu Dương Vịnh Phong, ngoạc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?